Tu chân tứ vạn niên, chương 136, Đại sư huynh kiêm minh chủ. Gocchuyenaudio.com. Nếu như có bạn học đồng ý ở lại luyện khí hệ tiếp tục học tập, đó là đương nhiên rất tốt. Các đại viện hệ đã đạt thành nhất trí, đối với luyện khí hệ học sinh mở ra hết thảy cơ sở tu luyện phương tiện. Đồng thời, nguyên vốn chuẩn bị vùi đầu vào luyện khí hệ tài nguyên cùng dự toán sẽ tiếp tục tập trung vào, nhưng là nếu như có bạn học cảm thấy hiện tại luyện khí hệ đã không đủ để ngươi thực hiện giấc mơ, như thế trường học cũng sẽ ủng hộ đại gia, sẽ mở ra hết thảy chuyên nghiệp, cho đại gia một lần chuyển hệ cơ hội, quyền lựa chọn ngay ở các vị trong tay. Lại như nguyên giáo sư từng nói, chiến đến một binh một tốt, chỉ cần còn có một tên bạn học ở lại luyện khí hệ, trường học sẽ kiên trì không vứt bỏ, không buông tha nguyên tắc, tiếp tục ủng hộ các ngươi. Có điều đại gia cần nghĩ cho rõ, nếu như một năm sau khi cũng không có một tên bạn học có thể thông qua đăng ký luyện khí sư cuộc thi, luyện khí hệ vẫn là sẽ bị bộ giáo dục mạnh mẽ hủy bỏ. Lựa chọn luyện khí hệ bạn học, khả năng liền uổng phí hết thời gian một năm, mà ta cũng ở nơi đây trịnh trọng cam kết. Nếu như một năm sau khi có bạn học có thể thông qua đăng ký luyện khí sư cuộc thi, thành là chân chính luyện khí sư, vậy đã nói rõ nguyên giáo sư là đúng, vậy ta nhất định dùng hết khả năng, tận lực giúp luyện khí hệ tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Không chỉ chút trùng kiến luyện khí hệ, còn có thể đem luyện khí hệ kiến thiết đến so với quá khứ càng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Đây là ta Hùng Bách Lý, lấy Đại Hoang Chiến Viện hiệu trưởng danh nghĩa làm ra hứa hẹn hiện tại. Các bạn học mình lựa chọn đi. Hùng Bách Lý lại như là một khối đóng băng đập vào nóng bỏng nồi chảo, tại chỗ liền gây nên bùm bùm nổ vang, một tên mới vừa vào giáo tân sinh lòng như lửa đốt địa hô một cổ họng. Hiệu trưởng, ta nghĩ chuyển hệ, không sai, hiệu trưởng, chúng ta đã sớm cân nhắc tốt rồi. Đại gia đều là tân sinh, đối với luyện khí căn bản một điểm khái niệm cũng không có. Vẫn là sớm một chút chuyển hệ, miễn cho nguyên giáo sư thêm phiền phức, những học sinh mới này lựa chọn luyện khí hệ vốn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Luyện khí hệ lại đã biến thành trước mắt bộ này quỷ dáng vẻ. Ai còn chút đần độn mà một con đâm vào hố lửa à, có cơ hội đương nhiên là chuyển buộc lại. Đối với tân sinh phản ứng, Nguyên Mạn Thu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nàng căn bản không muốn để lại trụ tân sinh lưu lại là lãng phí. Nguyên Mạn Thu đưa ánh mắt tìm đến phía vài tên học sinh cũ tư chất coi như không tệ. Học sinh cũ liền khá là xoắn suýt, bọn họ không hẳn yêu thích luyện khí, nhưng dù sao tập trung vào không ít thời gian cùng tâm huyết. Giờ khắc này lại gọi bọn họ đổi một cái con đường tu luyện, quá khứ nỗ lực liền uổng phí, có điều chỉ dựa vào nguyên giáo sư một người, làm sao có khả năng chống đỡ lấy toàn bộ luyện khí hệ đây? Triệu Minh, người đã học 3 năm luyện khí, trình độ là trong tất cả mọi người cao nhất, sang năm rất có hy vọng thi ra đăng ký luyện khí sư. Như thế nào ở lại luyện khí hệ đi? Nguyên Mạn Thu hướng về một tên nam sinh phát sinh mời. Triệu Minh do dự một chút, ánh mắt có chút né tránh, không dám cùng Nguyên Mạn Thu đối diện, lắc đầu nói, xin lỗi, nguyên giáo sư, ta đắn đo suy nghĩ quá, đang chuẩn bị chuyển hệ tại sao? Nguyên Mạn Thu sửng sốt, Triệu Minh đàng hoàng nói, quá khứ có Mạc Huyền giáo thụ, còn có nhiều như vậy lão sư, ta có mấy phần tự tin xung kích một hồi đăng ký luyện khí sư. Hiện tại chỉ còn dư lại nguyên giáo sư ngài một người, liền luyện khí thất cũng không có. Sang năm ta khẳng định thi không lên, cần gì phải thật lãng phí thời gian một năm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, kịp lúc chuyển đổi quỹ đạo, đối với sự phát triển của tương lai càng tốt hơn ngừng lại một chút. Triệu Minh rất thật không tiện mà cúi thấp đầu, xin lỗi, nguyên giáo sư, cha ta mấy ngày trước liền biết rồi chuyện này. Cùng ta ở Internet câu thông chừng mấy ngày, cái này cũng là trong nhà ý tứ không sao. Thật sự, trong nhà trưởng bối khẳng định là muốn nghe, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, muốn học cái gì cứ việc học tốt rồi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Nguyên Mạn Thu miễn cưỡng cười cợt, lại đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh một vị da rẻ có chút thô ráp nữ sinh. Nữ sinh trong mắt lộ ra một tia quý ý, sâu sắc cúi đầu. Không nói một lời, Nguyên Mạn Thu sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Hướng vài tên học sinh cũ từng cái quét tới, nhưng là không có một người dám cùng nàng đối diện tất cả mọi người, hoặc là được cúi đầu nghiên cứu giày của chính mình, hoặc là được ngẩng đầu nghiên cứu mây trên trời. Đóa không có một người đồng ý ở lại luyện khí hệ sao? Nguyên Mạn Thu lẩm bẩm nói. Hùng Bách Lý thở dài, có chút không đành lòng, ngữ trọng tâm trường nói. Nguyên giáo sư, người yên tâm, coi như luyện khí hệ hủy bỏ, trong trường học muốn dùng đến luyện khí sư địa phương trả lại có rất nhiều. Chắc chắn sẽ không có vị trí của ngươi. Hắn ở Nguyên Mạn Thu bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Lại đưa mắt nhìn sang dưới đài học sinh, giọng nói như chuông đồng nói. Tốt rồi, nếu đại gia đều kiên quyết như vậy, vậy ta liền vị bạn học này. Ngươi nhấc tay là có lời gì nói. Bình tĩnh đừng nóng, liên quan với chuyển hệ cụ thể quy tắc, ta chờ một lúc sẽ tuyên bố. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy chục đạo ánh mắt đều tìm đến phía trong đám người, giơ lên thật cao tay phải Lý Diệu hiệu trưởng. Ngài hiểu lầm, ta không phải muốn hỏi chuyển hệ quy tắc, ta là hy vọng tiếp tục ở lại luyện khí hệ. Vì tùng nguyên giáo sư học tập. Lý Diệu lớn tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Hùng Bách Lý hiệu trưởng sửng sốt. Hết thảy lão sư sửng sốt, hết thảy học sinh đều sửng sốt. Nguyên Mạn Thu sống lưng lập tức trực lên. Cả người loè loè tỏa sáng, như là một vị vàng rực rỡ Phật. Sau một tiếng, ngoại trừ Lý Diệu cùng Nguyên Mạn Thu, tất cả mọi người đều rời đi luyện khí hệ. Lý Diệu ngồi ở huyền cốt chiến khải phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là bỏ dở. Cùng pháp bảo phần mộ rất giống, mỗi người khi còn bé đều sẽ có một ít hoang đường giấc mơ, có mấy người chút ảo tưởng ở sân chơi đóng cửa sau. Khi một thân một mình lặng lẽ lẻn vào, hết thảy chơi trò chơi phương tiện đều không cần xếp hàng. Có thể làm cho hắn chơi cái thoải mái. Còn có chút người chút huyễn muốn tiến vào một gian không có một bóng người siêu thị. Hàng giá thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm tùy tiện nắm. Muốn cái gì lấy cái gì, muốn ăn cái gì tại chỗ là có thể xé ra ăn. Lý Diệu 6-7 tuổi thì, liền muốn vì một bánh bao thịt hoặc là một cái gì xét loang lổ đoạn kiếm. Cùng mười mấy cái thân thể cường tráng đại nhân tranh chấp một mất một còn. Khi đó hắn mơ ước lớn nhất là được, nếu như có một ngày xuất hiện một mảnh quy mô khổng lồ chỗ đổ rác, nhưng không có cái khác rác rưởi trùng, chỉ có một mình hắn. Hắn có thể thỏa thích ở trong đó khai quật bảo tàng. Thật là tốt biết bao. Không nghĩ tới hôm nay, giấc mộng của hắn lấy như vậy một loại phương thức đã biến thành hiện thực. 7 ngày chỉ thanh lý một phần nhỏ khu vực. Bỏ giờ chung trả lại vùi lấp rất rất nhiều đồ vật, bất luận tổn hại pháp bảo. Thẻ ngọc mảnh vỡ vẫn là thí nghiệm tư liệu. Ở Lý Diệu nhãn trung đô là giá trị liên thành bảo bối. Nếu như là quá khứ luyện khí hệ, căn bản không thể để hắn như vậy tân sinh lập tức bắt đầu. Thế nhưng hiện tại, hết thảy tất cả những thứ này đều quy hắn hết thảy. Hắn muốn làm sao nghiên cứu cũng có thể, bởi vì là toàn bộ luyện khí hệ chỉ còn dư lại hắn một tên học sinh. Hắn trở thành tinh hỏa minh minh chủ, luyện khí hệ đại sư huynh. Các vị lão sư, các vị sư huynh, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành các ngươi chưa cần sự nghiệp. Đem bọn ngươi lý niệm phát dương quang đại, để đại hoang chiến viện luyện khí hệ danh chấn thiên hạ. Lý Diệu đối với huyền cốt chiến khải hài cốt, một mực cung kính địa bái một cái. Không biết tại sao, đầu tiên nhìn thấy huyền cốt chiến khải thì, hắn liền sản sinh một tia thân thiết tâm ý. Này cụ tinh khải ngoại hình thiết kế vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn, đơn giản, thô bạo, cuồng dã, có một loại bạo lực mỹ học mùi vị. Cùng trên thị trường lưu hành loại kia tao nhã, mềm mại, hoa lệ tinh khải tuyệt nhiên không giống, cứ việc hòa tan một nửa. Nó vẫn như là một tên ngoan cường bất khuất chiến sĩ. Dãy dụa muốn đứng lên hướng kẻ địch nhào tới, ngu dốt kẻ địch đầu, cắn đứt kẻ địch thiết hầu. Càng quan trọng chính là Lý Diệu có một loại cảm giác là lạ. hắn tựa hồ có thể nhận biết được huyền cốt chiến khải nơi sâu xa nhất truyền đến một tia gợn sóng. Tựa hồ nơi nào ngủ đông món đồ gì hay là, đó là luyện khí hệ toàn thể sư sinh đấu trí. Hy vọng cùng bất khuất chiến ý đi. Nguyên Mạn Thu đứng bình tĩnh ở một bên làm nàng nhìn thấy Lý Diệu đối mặt huyền cốt chiến khải hài cốt. Trong mắt phun trào ra ánh lửa thì, trên mặt toát ra hiểu ý nụ cười nàng ngắt cái chú quyết. Bắn ra một đạo linh văn, đi vào Lý Diệu trong não vực này đạo linh văn là luyện khí hệ cấp 2 quyền hạn. Bình thường chỉ có giảng sư cấp bậc đạo sư mới có thể có được. Chỉ đứng sau chúng ta những này giáo sư quyền hạn có này đạo linh văn. Ngươi là có thể sử dụng luyện khí hệ 80 quyền hạn. Phần lớn thẻ ngọc ngươi cũng có thể mở ra. Phần lớn pháp bảo sẽ không chống cự ngươi. Nói chung, bất luận ngươi từ này trồng bỏ dở bên trong khai quật ra cái gì. Cũng có thể thích làm gì thì làm địa lợi dùng. Nguyên Mạn Thu thở dài nói. Không nghĩ tới tất cả mọi người đều lựa chọn rời đi. Cuối cùng lưu lại nhưng là một tên tân sinh. Lý Diệu bạn học, ngươi như thế tin tưởng ta. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hay là một năm sau khi luyện khí hệ thật sự không gánh nổi. Nhưng ít ra một năm này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó địa bồi dưỡng ngươi. Để ngươi học được càng nhiều đồ vật. Thuận tiện ngươi ngày sau phát triển. Lý Diệu sờ sờ cái trán. Khẽ mỉm cười, lão sư, ngài không tin ta một năm sau khi có thể thi ra đăng ký luyện khí sư sao? Luyện khí sư là tu chân giới quan trọng nhất mấy cái nghề nghiệp một trong. Đăng ký luyện khí sư là được luyện khí sư hiệp hội tán thành. Đồng thời bị chính phủ liên bang thừa nhận chính quy luyện khí sư đăng ký luyện khí sư cuộc thi là tu chân giới khó nhất vài loại nghề nghiệp tư cách. Cuộc thi một trong, hàng năm thông qua suất đều ở 10 trở xuống. Rất nhiều luyện khí sư dùng mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đều không thể ở danh hiệu phía trước thêm vào đăng ký hai chữ nghiêm chỉnh. Mà nói, bọn họ thậm chí cũng không đủ tư cách xưng hô chính mình là luyện khí sư. Lý Diệu nhưng không có đánh mất tự tin tuy rằng luyện khí hệ đã biến thành một vùng phế tích. Nhưng hắn từ nhỏ đã là ở pháp bảo phần mộ chung lớn lên. Từ bỏ giờ chung khai quật bảo tàng là hắn sở trường trò hay này trong 7 ngày hắn đã từ bỏ giờ phía dưới đào móc ra không ít thẻ ngọc. Một phần trong đó là các thầy giáo đi học video, còn có một phần là các thầy giáo tiến hành luyện khí số liệu cùng tư liệu. Đối với hắn trợ giúp rất lớn nhiều như vậy lão sư lưu lại dạy học video cùng luyện khí tư liệu. Đều mặc ta nghiên cứu. Còn có Nguyên Mạn Thu vị này kinh nghiệm phong phú phó giáo sư tự mình chỉ điểm. Hơn nữa ta trả lại có thể nuốt chửng Âu Dã Tử ký ức mảnh vỡ điên cuồng tu luyện một năm. Ta nhất định sẽ thi ra đăng ký luyện khí sư. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm. Nguyên Mạn Thu nghiêm túc nói. Hay là ngươi thật sự rất có thiên phú, có thể trong vòng một năm tăng nhanh như gió. Thế nhưng hiện tại, ngươi liền tham gia cuộc thi tư cách cũng không có. A Lý Diệu sững sờ. Gãi gãi tóc, tham gia đăng ký luyện khí sư cuộc thi, muốn cái gì tư cách, cách chương.